Cẩm Y Hành Phù Lan, chương 20, vụ án Quách Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì mất đi ngày ngày dẫn đường, Mao Tham Tướng và Mạnh Kiếm Khanh đành phải quay trở lại trạm Trấn Ninh. Mao Tham Tướng buồn bã, đau lòng vì mất đi thuộc hạ tâm phúc, còn Ma Dịch Trưởng thì đau đớn quá độ, ngất xỉu trong phòng. Là phó tướng hôm qua cố tình gây sự thấy Mạnh Kiếm Khanh bình yên trở về mà Quách Anh và ngài ngài lại biến mất. Mặt mày biến sắc, bồn chồn lo lắng, nhưng sau lần thử thách trước, là phó tướng biết mình không phải đối thủ của Mạnh Kiếm Khanh nên đành nhẫn nhịn. Không dám gây thêm chuyện, Mạnh Kiếm Khanh đợi ở trạm Trấn Ninh một ngày một đêm cho đến khi đường được khai thông. Suốt thời gian đó, ngay cả trong giấc ngủ, hắn cũng luôn cảnh giác, tay không rời đao, trên con đường phía trước của hắn, có lẽ sẽ lại xuất hiện một Quách Anh khác, hoặc một là phó tướng khác. Một tháng sau, Mạnh Kiếm Khanh giao cuốn sổ sách quan trọng vào tay Thẩm Quang Lễ. Thẩm Quang Lễ cho hắn nghỉ phép 3 tháng để về thăm nhà. Khi Mạnh Kiếm Khanh trở lại nhận nhiệm vụ, vụ án Quách Hoàn vừa bùng nổ. Hộ bộ thị lang Quách Hoàn cùng quan lại các tỉnh và các nhà giàu có ở địa phương, thông đồng với tướng sĩ trong quân, bí mật bán lương thảo và quân lương. Khi vụ việc bại lộ, tổng số lương thực tham ô lên tới 7 triệu thạch, khiến hoàng đế nổi giận, hạ lệnh điều tra triệt đề. Vụ án liên lụy hàng vạn người phải chết, hơn 1/3 gia đình khá giả trở lên bị tán gia bại sản. Một tướng thành danh, vạn xương phơi khô. Cuối cùng, Mạnh Kiếm Khanh mới hiểu câu nói này không chỉ áp dụng nơi chiến trường. Hắn cũng hiểu được nụ cười vừa đau đớn vừa như giải thoát của Quách Anh trước khi chết. Dù Quách Anh từng có hoài bão lớn lao thế nào, khi đối mặt với một người cha như vậy, cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dùng mọi cách để che giấu sự thật. Bởi lẽ, tổ rơi thì trứng nào còn nguyên. Mạnh Kiếm Khanh không khỏi nghĩ đến bản thân, nhớ đến trận chiến khốc liệt trên con đường dịch trạm ở vệ sở Ninh Hải năm xưa, cùng những cơn ác mộng suốt mấy năm qua của hắn. À không, trận chiến đó không hoàn toàn vô danh. Vì thân phận cha hắn, cũng vì sư môn của hắn, hắn sẽ mãi mãi không thoát khỏi sự kiểm soát của Thẩm Quang Lễ. Mạnh Kiếm Khanh siết chặt chuôi đao. Thẩm Quang Lễ chỉ nhìn hắn, bình thản nói, xử lý gì ông vụ án này, ngươi không thể ở lại quân đội được nữa. Mạnh Kiếm Khanh im lặng, dù vụ án Quách Hoàn bắt đầu ở Bắc Bình, nhưng số người biết việc Mạnh Kiếm Khanh làm cũng không ít. Những người đầu tiên phanh phui vụ buôn lậu quân lương ở Bắc Bình là nhóm sĩ quan trẻ từ giảng võ đường như Mạnh Kiếm Thần, Công Tôn Nghĩa. Họ không nhận hối lộ, thẳng tay vạch trần sự thật, quét sạch một loạt tướng lĩnh cũ tham ô yếu kém, khiến thanh danh trung nghĩa vì nước của giảng võ đường vang dội. Dù là Hồng Vũ Đế, Thái Tử, Yên Vương cùng binh sĩ đều tán thưởng, khen ngợi, nhưng vụ bê bối mà Mạnh Kiếm Khanh phanh phui ở Vân Nam đã kéo cả hai phe cũ lẫn mới vào vòng xoáy. Quách Anh là tấm gương sáng của giảng võ đường lại chết dưới tay hắn. Danh tiếng cũng tiêu tan, khiến Thái Tử và Thái Tổng Giáo Tập biết tin mặt mày tái mét. Hắn đắc tội với quá nhiều người. Sau một hồi trầm ngâm, Thẩm Quang Lễ lại nói, ngươi chính thức nhậm chức ở Cẩm Y Vệ đi. Mạnh Kiếm Khanh chắp tay nhận lệnh. Ánh mắt Thẩm Quang Lễ đã chuyển sang nhìn con thiêu thân đang vùng vẫy vô ích trên lớp giấy cửa sổ. Tự nói như thì thầm, kẻ thù của Đại Minh, ở nơi sáng, cũng ở nơi tối. Mạnh Kiếm Khanh thầm giật mình, câu nói này của Thẩm Quang Lễ dường như muốn nói với hắn rằng, dù ở quân đội hay Cẩm Y Vệ, hắn vẫn không đi ngược lại lời răn của giảng võ đường. Trung nghĩa vì nước. Dù vậy, một tướng thành danh, vạn xương phơi khô, cách chương.